Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Ngươi muốn đem ta đi đâu? Ta chạy chậm đi theo phía sau chắc bất phàm. Ta cũng không phải kẻ gan dạ gì, cũng không khác người khác mà lo cho số mình. Đến, chắc bất phàm dừng lại cước bộ, đứng ở bên ngoài một gian đại phòng. Vào đi, ta thật cẩn thận theo đi vào. Sàn lát đá, trên sàn rất nhiều hố nhỏ. Trên tường treo không ít binh đao. Ngươi dẫn ta đến luyện công phòng đến để làm chi? Đương nhiên là, theo ta luyện công. Chắc bất phàm không có hảo ý nở nụ cười. Ân, ta cắn chặt răng, nuốt xuống một tiếng rên rỉ. Trên người đã bầm dập vài phần. Nói thật dễ nghe là bồi hắn luyện công, đối với người này hoàn toàn lưa tình mà hạ thủ rõ ràng là cho hắn làm bao cát để đánh. Ân, ta lại bị ném trở lại. Ta không rên gì, nhất là không muốn nhận thua, nhị cũng là sợ mở miệng sẽ không cẩn thận cắn đầu lưỡi. Ha ha, thú vị thú vị. Không nghĩ tới cùng người ngu ngốc luyện công thú vị như vậy à, chắc bất phàm bay lên một cước đem ta đá bay lên, ném cho ta hai quyền, sau đó xoay thân đá một cái, đem ta đá bay đến trên tường. Dù ta dùng linh lực bảo hộ cơ thể mình, phải làm thế này mới bảo vệ mạng nhỏ của ta. Người thật giỏi chịu đánh a, chắc bất phàm đi đến trước mặt ta, lấy tay nâng cằm của ta lên. Đã biết kết cục ngỗ nghịch với ta chưa? Ta trừng mắt hắn, trong lòng nghĩ nếu lúc này ta có siêu năng lực tỷ lệ đánh bại hắn cũng có vài phần. Dù sao khả năng bây giờ của ta không bằng hắn được, chỉ có thể lãnh đòn. Hơn nữa cho dù tạm thời đánh lại hắn cũng không biết sẽ xảy ra tình huống nào, ta căn bản không có khả năng mang theo nhã thụ chạy xa. Cũng sẽ bị thiên cảnh sơn trang truy giết, đương nhiên, truy là nhã thụ, giết là ta. Nếu không thể đánh bừa, ta có ý tưởng, làm bộ như hôn mê bất tỉnh. Quy, đừng giả chết, nhanh đứng lên cho ta. Chấm, chắc bất phàm vỗ vỗ mặt của ta. Đau quá, ngươi xuống tay nhẹ chút đi. Ta vẫn là nhắm chặt hai mắt, tưởng hù được ta sao? Chắc bất phàm cười lạnh một tiếng, cầm cổ tay của ta trên tay ra sức. Nếu không tỉnh ta liền lộng đoạn tay ngươi nga. Đau, ta trên trán toát ra mồ hôi lạnh, dù đau tới đâu ta cũng không muốn xin hắn tha cho ta. Cổ tay muốn chặt đứt đi, ta thần trí dần dần mơ hồ, cuối cùng mất đi chi giác. Chờ ta tỉnh lại, trên người lại là không một chỗ không đau. Nhớ tới sự kiện trước khi ngất, ta động động cổ tay. Hoàn hảo, cổ tay hoàn hảo chưa đứt. Không biết khi nào lại về xài phòng, ta miễn cưỡng ngồi xuống, may mắn hiện tại thời tiết còn nóng, nếu không đã sớm lạnh chết. Bỗng nhiên một trận thương cảm, ta lết thân tàn, dựa tường hướng ra phía ngoài. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng là tới trước phòng nhã thụ. Thiếu gia, ta thấp giọng kêu, cửa sổ mở, nhã thụ dung nhan thanh lệ đi ra. Là ngươi, a, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Nhã thụ vẫn thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy. Chấm, ta đối với cửa sổ ngồi vào, dựa lưng vào lan can. Thiếu gia, ngươi có cây sáo không? Thổi cho ta nghe được không? Nhã thụ nhìn ta trong chốc lát gật gật đầu, xoay người lấy cây sáo, một đoạn âm luật liền nhẹ nhàng thổi ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc dài nhã thụ bay lên. Hồi tưởng lại, ta dường như lại nhớ tới buổi chiều kia. Nếu hết thảy chưa phát sinh thì tốt rồi. Trên mặt của ta chợt lạnh, mới biết được mình khóc. Nhã thụ đau thương nhìn ta, âm điệu thổi ra vĩnh viễn không được đáp trả. Cảm ơn, ta xoay thân mình, đối hắn gật gật đầu theo hành lang dài đi trở về. Không nghĩ tới ở đụng phải chắc bất phàm, góc truyện audio.com, người còn sống à, chắc bất phàm nói. Không chết được, ta nâng nâng khóe miệng, không hề để ý đến hắn, chậm rãi đi xa. Cách chương.